Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1250 báo trước nhật thực. Thường Ninh cùng Triệu Hô là lão giao tình. Triệu Hô thường ở Thường Ninh thủ hạ có hại. Hắn biết Triệu Hàm Chương coi trọng Thường Ninh, rất nhiều sự đều thiên hướng hắn. Hơn nữa đối phương luôn là nói có sách mách có chứng, cho nên không quá tưởng quá đắc tội đối phương. Mà Thường Ninh cũng biết Triệu Hô trợ lực hộ bộ rất nhiều. Hơn nữa hắn là nộp thuế nhà giàu, cũng không dám đối hắn xé rách mặt, cho nên hai người xem đối phương không vừa mắt. Rồi lại lẫn nhau kiêng kỵ, luôn là giả mô giả dạng duy trì trên mặt bình thản. Lúc này Thường Ninh liền cười tủm tỉm mà tiếp đãi Triệu Hô, thực ấm áp cùng hắn giải thích. Triều đình đối nghệ kỹ một hàng có khác quy định, bởi vậy tạm dừng hướng ra phía ngoài phát thị quyên, cũng không phải độc nhằm vào thất thái gia. Triệu Hô nghe vậy nhíu mày, hoài nghi nói, tam nương chẳng lẽ là nhân kỹ trong lâu nhiều là nữ tử, cho nên muốn ngăn chặn kỹ lâu. Này nhưng không ổn, nàng nếu là không vui, ta còn có thể khai cái nam quán sao? Chuyên môn tiếp đãi nữ lang, công bằng công chính, này thị quyên ngươi liền chia ta đi. Thường Ninh, ngoặc kép, thất thái gia vui đùa. Đại tướng quân như thế nào bởi vì loại này nguyên nhân cự tuyệt mở hàng quyên? Chờ triều đình nghị định, tự nhiên sẽ ra thông cáo. Triệu Hô sắc mặt không quá đẹp, cười như không cười nói, ta lâu đều trang hoàng hảo, rượu thiếu chút nữa toàn đã định hảo, thậm chí liền người đều mua, chỉ còn chờ khai trương. Hiện tại các ngươi một câu triều đình chưa từng nghị định liền tống cổ ta. Thường Ninh thấy hắn rất có dây dưa đi xuống ý tứ, không khỏi thở dài một tiếng, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lập tức phất tay làm cấp dưới đi ra ngoài. Hắn đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra, lúc này mới nhỏ giọng cùng Triệu Hô nói, thất thái gia, việc này cũng không đơn nhằm vào nghệ kỹ này một hàng mà thôi. Đại tướng quân muốn ở Lạc Dương khai đồ vật hai thị, về sau tửu lầu tiệm cơm chờ các loại cửa hàng toàn rời đến khu phố, lại ở các phường bên cạnh tích ra một cái hẻm nhỏ tiện cho dân bán chút nông sản phẩm phụ, tỉ như đồ ăn, trứng, gà mấy thứ này, đây là tập, còn lại, giống thịt heo, thịt dê, thịt bò chờ đại loại đồ vật tác đều cần đi thị. Triệu Hô, phường nội còn thiết tập, này không phải cùng thôn giống nhau sao? Thường Ninh cười nói, bản phường liền loại thôn, nói như vậy đảo cũng không sai. Triệu Hô liền rũ mắt, hỏi, ta những cái đó cửa hàng? Thường Ninh vội nói, đại tướng quân cũng không có khác tuyển chỉ lập thị, suy xét đến bây giờ thương nghiệp đã thành quy mô, cho nên đại khái phạm vi là theo trước kia phường thị phân chia. Ngài đại bộ phận cửa hàng đều ở trong đó, phường thị chế độ ở Chu khi liền có hình thức ban đầu, ở Hán khi cơ bản đã thành chế độ, chẳng qua quản lý không nghiêm, như cũ có phường chung có thị, khu phố trụ người đại lượng tình huống phát sinh, đến bổn triều khi phường thị chế độ trên cơ bản bị phá hư, cửa hàng mọc lên như nấm, thả không có quy phạm quản lý. Ở Hán khi hắn nếu là chuẩn bị đi ra ngoài ngựa xe hành lý, ở chợ phía đông có thể bị tề xe, mã, an chờ, lại đi chợ phía tây đi một vòng cơ bản liền nhưng xứng tề sở cần mễ, bố, thùng cùng dược liệu chờ. Nhưng hiện tại, bởi vì cửa hàng không có một hợp lý quy hoạch, nhà này bán an, cách vách ra liền bán mễ. Muốn tìm cái làm nghề nguội đến vượt qua nửa cái Lạc Dương thành, hiện giờ Lạc Dương vẫn là ít người. Thương nghiệp chỉ ở khôi phục giai đoạn, cho nên mua đồ vật khi cảm thấy cửa hàng tách ra lại thưa thớt, một chút cũng không có phương tiện, Triệu Hàm Chương liền tưởng thừa dịp trăm phế đãi hưng, hết thảy còn chưa đúng giờ quy định hào, cũng miễn cho tương lai người nhiều, cửa hàng cũng nhiều về sau lại quy định rời thương dân, hơn nữa tổn hại đồ vật hai thị tu bổ đến không sai biệt lắm, mặt đất đều đã tu chỉnh, đại bộ phận phòng ốc ở bán ra sau đều tu đến không sai biệt lắm. Phường thị tách ra lúc sau, không chỉ có tiện cho dân, cũng lợi cho thương gia. Đương nhiên, Triệu Hàm Chương mục đích không ngừng tại đây, nàng là tưởng thủ tiêu kỹ lâu, nhưng nàng hiện tại còn không có tiền cùng năng lực vì bọn họ an bài hảo nơi đi. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tạm dừng phát tân thị quyên, đồng thời phái người đi tiếp quản dân gian nghệ kỹ một hàng. Mệnh bọn họ thành lập nghệ kỹ ngành sản xuất sẽ, chờ nàng có tiền, lại đằng ra công phu tới làm việc này. Dân gian có đại lượng nghệ kỹ, nữ tính chiếm đa số, nhưng cũng có tương đương một bộ phận nam tính còn hảo. Bọn họ phóng lương sau có thể trở về nhà, đại bộ phận có thể một lần nữa sinh hoạt, thậm chí mai danh ẩn tích. Ở thời đại này, rất ít sẽ có người đuổi theo hỏi một người nam nhân quá vãng. Rốt cuộc nơi nơi là lưu dân, nhưng nữ tính không được. Các nàng bị chăm chú nhìn thời gian sẽ càng dài, bị nghị luật khả năng tính lớn hơn nữa, các nàng trên người áp lực cũng lớn hơn nữa. Trong chiều có đại thần kiến nghị trực tiếp đem các nàng phân phát về nhà, nhưng Triệu Hàm Chương không vui. Nàng tin tưởng tuyệt đại đa số người lưu lạc đến này một bước này, gia đình đều có không thể không vì nguyên nhân. Các nàng chính mình khả năng đều sẽ không hận nguyên sinh gia đình. Nhưng nàng vẫn là hy vọng các nàng là thật sự có thể đạt được tân sinh, mà không phải trở về ở nguyên lai gia đình một lần nữa hư thối mọc rễ. Cho nên nàng đang đợi, chờ chính mình có tư bản, cũng chờ các nàng thức tỉnh ý thức. Thường Ninh khuyên phục Triệu Hô, đem người tiễn đi về sau liền đi gặp Triệu Hàm Chương, nói cho nàng đã đuổi rồi Triệu Hô. Triệu Hàm Chương hỏi, Trần Tứ Nương còn chưa hồi kinh báo cáo công tác sao? Thường Ninh, ngoặc kép, này là lại bộ sự, bất quá nghe nói đã ở chuẩn bị hồi kinh, nàng ở Kinh Châu lưu dân cùng hài tử chung rất có danh vọng, nơi đó người đều không bỏ được nàng, nàng cũng muốn đem sự tình giao tiếp đến cẩn thận chút, cho nên chậm trễ thời gian. Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu, không có lại thúc giục, chờ Trần Tứ Nương trở về. Kinh thành các loại thương hội cùng công hội liền có thể khai đi lên. Giang Nam trở về sau, học đường nghênh đón một đợt thôi học chiều. Rất nhiều nữ hài cũng chưa khảo thí đã bị người nhà lãnh đi trở về, sau lại các lão sư đi đem hài tử lãnh trở về, Triệu Hàm Chương cũng chuyên môn ra thông cáo. Mệnh các lý chính, phường chính đi răn dạy, lúc này mới đem đại bộ phận nữ học sinh cấp lãnh hồi lớp học, có nàng tỏa chấn Lạc Dương còn như thế. Ở nàng đôi mắt nhìn không tới, chân đặt chân không đến địa phương đâu, bởi vì cảm thấy còn sẽ đánh giặc, trong nhà không có đủ lương thực, cho nên đem bọn nhỏ đều đưa đến trong học đường đọc sách. Tốt xấu có thể giữ được tánh mạng. Bởi vì thiên hạ đã yên ổn, trong nhà có một chút tồn lương, sẽ không đói chết hài tử. Vì thế ở yêu cầu sức lao động thời điểm lựa chọn đem nữ hài mang về nhà lao động, mà đem nam hài tiếp tục lưu tại học đọc sách. Nàng định 5 năm giáo dục bắt buộc, nhằm vào chính là sở hữu vừa độ tuổi hài tử, bất luận nam nữ, Nga, đối. Nàng 5 năm giáo dục bắt buộc chính sách còn chưa công khai tuyên bố, hoàn toàn định ra đâu, ai, xét đến cùng, vẫn là thiếu tiền, thiếu lão sư. Thả chờ nàng vượt qua năm nay tai ách, Triệu Hàm Chương nhìn về phía Triệu Vân Hân. Nhật thực một chuyện đăng báo sao? Triệu Vân Hân nói, ngày mai đăng. Triệu Hàm Chương tính ra một chút thời gian, gật đầu nói, thời gian này vừa vặn tốt, truyền khắp thiên hạ khi nhật thực cũng tới rồi đi, vừa lúc cho người ta một loại quách phác là thần tiên sống ảo giác. Chờ hắn danh vọng lên, có thể nương hắn ngôn ngữ làm rất nhiều sự. Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Không như vậy lo âu, công báo một phát hành, Lạc Dương người trước hết nhìn đến kẽ hở dự báo nhật thực đưa tin, Tửu Lầu tiệm cơm Lập tức có văn nhân khinh thường nói: Tử bất ngữ quái lực loạn thần, này Quách Phác giả thần giả quỷ. Thế nhưng nói thiên tướng phải có nhật thực, quả thực lời nói vô căn cứ. Hiện giờ thiên hạ yên ổn, bệ hạ an khang, đại tướng quân lại trung dũng lương thiện, đúng là rất tốt là lúc. Như thế nào hiện nay tai ách, có không tin quỷ thần, tự cũng có tin tưởng. Hơn nữa thời đại này, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người là tin tưởng, cho dù là đọc sách văn nhân cũng như thế. Hết chương.